Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, thây ngang khắp đồng. Đạn pháo tại thuyền xuôi theo chỗ nổ tung, phát ra từng đợt oanh minh. Khói lửa cuồn cuộn, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. So sánh kiếp trước anime bên trong hình tượng, cảnh tượng trước mắt trận thế kinh người. Tấm ván gỗ đứt gãy thanh âm, cùng đám người dẫm đạp âm thanh pha tạp cùng một chỗ. Đặt mình vào trong đó, Grim thấy được hiện thực tàn khốc. Đạn pháo tại hai vòng đằng sau ngưng xuống, một chiếc rách dưới thuyền hải tặc nương theo lấy gào to, âm thanh càng ngày càng gần. Đối diện người trên thuyền nghe, lão tử là tê giác băng hải tặc thuyền trưởng Karen, đều cho lão tử quỳ gối ở bên trên bom tàu. Lão tử chỉ cần nữ nhân cùng tài bảo, nếu là ai dám phản kháng, lão tử làm thịt hắn cho cá ăn. Một cái ăn mặc dở dở ương ương người cao gầy đứng ở đầu thuyền, tay cầm một thanh vòng thủ đại đao giống to. Siêu siêu siêu, từng đạo mũi tên sắt xuyên không mà qua, mang theo thật dài dây thừng đóng đinh tại tàu linen bên trên. Tiếp huyền chiến mở màn, đám hải tặc thuận dây thừng hoặc leo lên, hoặc lướt đi, hoặc lung lay giống như con kiến hướng về tàu linen mà tới. Cái này rõ ràng là một cái cỡ lớn băng hải tặc. Toàn bộ đoàn đoán chừng có hơn 1000 người trái phải. Thuyền hải tặc bên trên bong tàu còn có không ít phụ nhân cùng nhi đồng. Đứng tại tầng thứ 3 ban công rào chắn một bên, Grim cũng không sốt ruột. Trong tay cầm đen đen Musi không nói một lời. Mắt thấy gần 300 người leo lên tàu linen. Tất cả mọi người nhưng không có bất kỳ động tác gì. Bọn hắn không phải hải tặc, bọn hắn là quân nhân, bọn hắn là Rhys Vương quốc thế tử thân vệ, kỷ luật nghiêm minh, không có đạt được Grim mệnh lệnh, bọn hắn tùy ý những thứ này hải tặc đem bọn hắn súng lại. Thuyền trưởng, phát tài, nơi này nhà kho có đại lượng vật tư. Ha ha ha ha, thuyền trưởng, lần này chúng ta khẳng định bắt được một con cá lớn. Thuyền này trong khoang thuyền quá mẹ hắn hào hoa, so với ta thuyền muốn thoải mái nhiều. Những thứ này đám hải tặc mở ra một tầng thuyền thương, đằng sau đều có chút hưng phấn kêu to lên. Jim cùng một đám thân vệ nhìn thấy những thứ này hải tặc dáng vẻ đắc ý, trong lòng không khỏi nộ khí mọc lan tràn, mà Jim thì là hơi nghi hoặc một chút nhìn qua lầu ba Grim. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Vararo, đem thuyền cho lão tử dựa đi tới. Ha ha ha ha, Karen đắc chí vừa lòng nở nụ cười. Theo thuyền hải tặc càng ngày càng gần, Karen nhìn qua đứng tại bên trên bong tàu Jim bọn người. Trong nháy mắt đổi sắc mặt, có chút mất hứng hung đạo. Lão tử gọi các ngươi đều cho ta quỳ. Các người mẹ nhà hắn đều không muốn sống. Karen đi đến dẫn đầu Jim trước mặt, vươn tay muốn đem hắn nhấn trên mặt đất, nhưng là xử nửa ngày kinh, lại phát hiện trước mặt tiểu tử này thế mà không nhúc nhích tí nào. Trên lầu người còn chọc ở nơi đó làm gì, còn không cho lão tử lăn xuống đến. Karen sau lưng một gã đại hán nhìn thấy lầu ba rào chắn chỗ Grim, quát lớn. Đột nhiên một tên thuộc hạ đi đến Karen trước mặt nói ra. Thuyền trưởng, chiếc thuyền này thật sự là tà môn. Trên thuyền vậy mà một nữ nhân đều không có. Vốn là có chút phát giác không thích hợp Karen. Nghe nói như thế không khỏi nghiêm túc xem kỹ lên trước mặt đám người này. Hắn đột nhiên phát hiện, những người này trên mặt tựa hồ đều không có bất luận cái gì một tia vẻ sợ hãi. Bành đây là thuyền hải tặc đụng vào tàu linen bên trên thanh âm. Cái này tiếng nổ để Karen lấy lại tinh thần. Nhưng mà thanh âm này liền tựa như yên lặng mặt hồ rơi xuống một viên cục đá. Tại ồn ào hải tặc bốn phía loa bên trên, truyền ra Grim thanh âm lạnh lùng. Thế tử thân vệ nghe lệnh, giết sạch tất cả mọi người. Một tên cũng không để lại. Loa hồi âm. Tại mảnh này phách lối trong tiếng hét to phản phục quanh quẩn. nương theo lấy sóng biển lăn lộn ba quang, thoải mái mà qua. A, ha ha ha ha, mới vừa rồi là cái nào đồ đần ở nơi đó khoe khoang đại khí, lại muốn giết sạch tất cả chúng ta. Chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là 48 triệu belly châu điên Karen. Hơn nữa chúng ta có hơn 1000 người chiến lực, liền hải quân phân bộ chúng ta đều bưng quá. Con mẹ nó, ngươi cho là ngươi là ai? Đứng tại bốn phía hải tặc nghe được lời của hai người, cũng không nhịn được có chút phách lối cười lên ha ha. Nhưng mà không chờ bọn hắn kịp phản ứng, cái gọi là thuyền trưởng Karen bị một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Karen thân thể giống như đạn pháo, nhanh chóng từ tàu Linen bên trên bay về phía tê giác thuyền hải tặc tầng dưới chót nhà kho. Đổ sụp trong kho hàng, lập tức phát ra một tiếng bén nhọn giọng nữ. Thanh âm bên trong xen lẫn cực lớn khủng hoảng. Lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng trên boong thuyền lao vùn vụt, lấy mắt thường không thấy được tốc độ điên cuồng thu gặt lấy mạng người. Chỉ cần cường độ thân thể đạt đến trình độ nhất định, tại nắm giữ kỹ xảo tình huống dưới, Soru cũng không khó học. Gia trì Busosoku cứng lại thân vệ, tại Soru tốc độ xuống, giống như màu đen u linh. Mỗi một cái bị đánh giết người, trên người chí mạng bộ vị đều có một đảo rất sâu quyền ấn. Những thứ này hải tặc trên cơ bản đều là một kích chí mạng. Tử trạng khủng bố dọa người. Quỷ, có ma, bọn hắn là ma quỷ. Bọn hắn không phải người, là ma quỷ. Đầu đầu cũng có tử trạng thê thảm thi thể, nồng đậm mùi máu tươi chết không nhắm mắt thi thể, để còn lại đám hải tặc trực tiếp sụp đổ. Đầu đầu cũng có điên cuồng chạy trốn người chết. Theo thê thảm thanh âm im bặt mà dừng. Jim, đi qua nhìn một chút Karen chết không? Người ra tay cũng quá nặng. Nếu là đánh cho hoàn toàn thay đổi, không biết hải quân có thể hay không nhận nợ. Cái này thế nhưng là 48 triệu belly, có thể mua rất nhiều thịt. Nhìn xem tê giác thuyền hải tặc vỡ vụn khoang đáy, Grim cầm lấy đen đen Musi, có chút đau lòng nhức óc nói. Không nhọc Jim đại nhân xuất thủ, chúng ta mấy cái là đủ rồi. Vừa nghe đến có thể mua rất nhiều thịt về sau, mấy cái thân vệ vù vù hướng lấy thuyền hải tặc khoang đáy chạy đi. Có thật nhiều hải tặc quỳ đã đình chỉ phản kháng, quỳ trên mặt đất hung hăng dập đầu, khẩn cầu tha mạng. Đám thân vệ nhìn một cái lạnh lùng Grim, hung ác nhẫn tâm không quan tâm thống hạ sát thủ. Hải tặc thanh âm tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong càng ngày càng ít. Thẳng đến một canh giờ qua đi, Jim bọn người vây quanh ở một đám phụ nữ cùng nhi đồng trước mặt dừng tay lại. Grim vì bảo trì ba màu bá khí cân đối, cũng không có động thủ. Hắn muốn thường xuyên dùng Haki Haosoku câu thông điều tiết. Một khi cùng người động thủ liền sẽ đánh vỡ sự cân bằng này. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Grim có phải hay không xuất thủ. Hơn nữa liền trước mắt chân thực thực lực tới nói, nếu muốn bàn về thực lực chiến đấu lời nói, Jim toàn bộ thực lực còn mạnh hơn Grim cái trước cấp bậc, cho nên trên cơ bản cũng không có xuất thủ tất yếu. Đứng tại tê giác băng hải tặc trên thuyền, Grim đánh giá trước mặt những thứ này phụ nữ trẻ em trầm mặc xuống. Thế tử điện hạ, Karen bị Jim đại nhân hủy dung. Ngươi nhìn cái dạng này, e sợ liền hắn lão mụ đều không nhận ra được. Một tên thân vệ vẻ mặt đau khổ, tay mang theo Karen thi thể, có chút áo não nói. Hắc hắc, đại ca, ta nhất thời không có dừng tay. Ta cũng không nghĩ tới, gia hồn này như thế không khỏi đánh. Ta mới ra 5 phần lực. Đem hắn đánh thành dạng này, Jim sờ lên đầu, có chút ngượng ngùng cười khúc khích. Không có việc gì, ta không trách ngươi, lần sau tận lực đừng đánh mặt, đánh chết còn có thể đổi tiền. Grim vỗ vỗ Jim bả vai, khẽ cười nói, một đám phụ nữ trẻ em nhìn thấy Grim văn nhân bộ dáng, hơn nữa một bộ thủ lĩnh tư thế, nghĩ đến cần phải rất dễ nói chuyện. Kết quả nhìn thấy hắn một bên mỉm cười vừa hướng nàng đệ đệ bàn giao loại này tàn khốc vô tình sự. Tình, trong lòng không khỏi một trận tuyệt vọng. Thế tử điện hạ, những người này làm sao bây giờ? Một tên thân vệ chỉ vào bên trên bong tàu phụ nữ trẻ em. Mở miệng hỏi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Giết một tên cũng không để lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,